Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155. Gia Yến, Tô Dật Dương tốc độ xe không hài lòng, hơn nữa con đường trôi chảy, trở về thời gian chỉ dùng nửa giờ liền quay về đến cha mẹ nhà. Khi dẫn Vân Uyển Nghi lúc về đến nhà, Tôn Chí Thành đã đến. Đang ngồi ở trên ghế salon cùng Tô Hải Đông trò chuyện. Thẩm Chỉ Dung tại phòng bếp cắt hoa quả, thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trở về, Tôn Chí Thành cùng Tô Hải Đông trên mặt lộ ra nụ cười. Dật Dương, Uyển Nghi, các người vợ chồng son đã về rồi. Tôn Chí Thành cười ha hả trêu ghẹo nói. Nghe được Tôn Chí Thành nói, Vân Uyển Nghi khuôn mặt đỏ lên, cười chào hỏi nói, bá phụ, Uyển Nghi lại tới nhìn ngài à, nguyên bổn chính là vẻ mặt tươi cười Tô Hải Đông. Nghe vậy sau nhất thời nụ cười càng thịnh, liên tục nói tốt, Tô Dật Dương đem áo khoác cởi ra, thả y phục đồng thời, vừa cười vừa nói, lần trước ăn ngươi làm đồ ăn, cô gái nhỏ này ăn nữa ta làm, chung quy cảm thấy không có ngươi làm tốt ăn. Còn độc miệng ta làm không có mỹ cảm. Rất tưởng niệm ngươi làm đồ ăn à. Tô Hải Đông nghe được Tô Dật Dương nói. Cười ha hả nói. Uyển Nghi thích ăn bá phụ làm đồ ăn. Ngươi liền nhường A Dương mang ngươi tới đây. Lúc nào thời gian tới đều được. Muốn ăn cái gì sớm nói. Bá phụ cũng có thể làm. Vân Uyển Nghi trắng nõn mềm trên mặt. Hai đạo nhẹ nhàng mà lúm đồng tiền thủy chung hiển lộ lấy. Nhìn lên tới bộ dáng thật là nhu thuận khả ái. Tại phòng bếp làm hoa quả Thẩm Chỉ Dung, nghe được trong phòng khách thanh âm, liền bưng chuẩn bị cho tốt mâm đựng trái cây, từ trong phòng bếp đi ra, cùng Vân Uyển Nghi gặp mặt, tự nhiên lại là một phen thân mật. Lần trước gặp mặt sau, ta liền chung quy thúc dục A Dương, nhưng hắn ngàn vạn đừng bỏ qua ngươi, hắn còn xem như rất nghe lời. Bất quá lần này lúc sau, ta phải đổi lại thuốc phương diện, hẳn là nhường hắn nhanh chóng cưới ngươi về nhà mới phải. Thẩm Chỉ Dung vừa cười vừa nói, Vân Uyển Nghi nghe vậy, lặng lẽ ngắm mắt Tô Dật Dương, khuôn mặt càng hồng hào, có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, đang tại ăn trái cây Tô Dật Dương, bị chính mình mẹ nói, đã giật mình. Có chút giờ khóc giờ cười kêu một tiếng mẹ, đối với nàng chen lấn chớp mắt con ngươi, để cho nàng khác gấp gáp như vậy, bất quá lại bị chính mình mẹ trừng mắt ngược một cái. Bày ra có rất ít biêu hãn khí chất, bị mẹ trừng một cái, Tô Dật Dương cười mỉa một tiếng, không dám lại ra, năm người ngồi lên trò chuyện hội, Tô Hải Đông mắt nhìn thời gian. Liền đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối đi. Dật Dương, người thiếu Kiệt ca hôm nay cũng ở Ma Đô. Hắn nghe được ngươi hôm nay sinh nhật, không muốn tới đây cho ngươi khánh sinh. Ta chối từ không được hắn. Liền đáp ứng, Tôn Chí Thành mở miệng nói. Thiếu Kiệt ca, Tô Dật Dương hơi sững sờ. Có chút chần chờ nói. Có thể hay không không tốt lắm. Tôn Chí Thành vẫy vẫy tay. Cười nói, không có việc gì, ngươi không dùng cùng ngươi thiếu Kiệt ca khách khí. Hắn cái này người cứ như vậy, ngươi nhiều hơn nữa quen thuộc liền biết. Nghe được Tôn Chí Thành nói như thế, Tô Dật Dương liền cũng không có lại nghi ngờ. Bốn người lại ngồi chốc lát, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Tô Dật Dương lập tức đứng lên, vừa đi đi mở cửa, vừa cười nói. Nhất định là Ngọc Nhi tỷ đến. Mở cửa, quả nhiên không ra Tô Dật Dương sở liệu. Ngoài cửa đứng đấy chính là Bạch Ngọc Nhi. A Dương, sinh nhật vui vẻ A Tương Đương. Bạch Ngọc Nhi trong tay mang theo một cái túi nhỏ. Tựa như Hồ Mị Nhi trên mặt xuyết đủ nụ cười. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi ôm hạ. Tiếp nhận Bạch Ngọc Nhi trong tay lễ vật sau. Đem Bạch Ngọc Nhi lại đẩy đi ra, phất phất tay nói, được, lễ vật đưa đến là được, người liền quay về đi đi. Bạch Ngọc Nhi trên mặt nụ cười cứng đờ, khuôn mặt tươi cười nhất thời sầm xuống tới. Dương nanh múa vuốt hướng về Tô Dật Dương đánh tới, cho Tô Dật Dương một hồi đánh. Đồng thời đối với ngồi ở trên ghế salon Thẩm Chỉ Dung làm nũng nói: "Sư nương, ngươi nhìn A Dương hắn lại khi dễ ta." Nhìn xem đùa giỡn hai người, Thẩm Chỉ Dung trong mắt tràn đầy nụ cười. "Ngọc Nhi tỷ, đừng đánh, bạn gái của ta còn ở đây, cho chút mặt mũi." Tô Dật Dương cầu xin tha thứ nói. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, hướng về phòng khách nhìn lại, thấy được ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon Vân Uyển Nghi. Nhất thời không có nữa cùng Tô Dật Dương náo, nhưng cảm giác đến vẫn là không quá hả giận, lại truy hắn hai quyền, lúc này mới thu tay lại. Vị này liền là Uyển Nghi muội muội đi, quả thật như A Dương chỗ nói như vậy, là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Bạch Ngọc Nhi vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi cũng từ trên ghế salon đứng lên, cười nói: "Ngọc Nhi tỷ quá khoa trương a, Ngọc Nhi tỷ mới thật sự là đại mỹ nữ." Hai nữ lẫn nhau khách sáo lấy, rất nhanh liền rất quen lên. Tô Dật Dương, Bạch Ngọc Nhi cùng Vân Uyển Nghi ba người không có đứng quá lâu, một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Bạch Ngọc Nhi ngồi ở Thẩm Chỉ Dung bên người, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi cùng một chỗ. Tôn Chí Thành thấy Bạch Ngọc Nhi đem lễ vật giao cho Tô Dật Dương, vì vậy liền đem hắn mang đến lễ vật cũng lấy ra đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương hiếu kỳ nhìn xem trong tay hai cái lễ vật, cũng không phải rất nặng, trong này đều là cái gì a? Ta phá ra a? Tô Dật Dương cười nói. Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi gật gật đầu, ý bảo hắn đem lễ vật phá ra. Tô Dật Dương trước phá chính là Bạch Ngọc Nhi lễ vật, đem xinh đẹp bao bên ngoài trang phá ra, bên trong lễ vật cũng lộ ra tướng mạo sẵn có, là một bộ rất chiều kính dâm toàn thân toàn bộ màu đen, chợt nhìn có chút phổ thông, nhưng mà càng xem càng có cảm giác. Cái này kính dâm chính là les thủ công hàng đặt theo yêu cầu bản, rất không dễ dàng mua được. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, một ngụm lên đường ra cái này kính mắt lai lịch cùng xuất xứ. Les, nghe được cái này nhãn hiệu, Tô Dật Dương có chút nghi hoặc, bởi vì hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này nhãn hiệu. Thấy được Tô Dật Dương nghi hoặc ánh mắt, Vân Uyển Nghi ôn nhu giải thích nói: "Les chính là Nhật Bản nhãn hiệu, chủ yếu nghiệp vụ liền là thủ công hàng đặt theo yêu cầu kính mắt. Toàn cầu chỉ vẹn vẹn có 7 gia cửa hàng, mỗi đeo mắt kiếng cũng không tiện nghi. Trong vòng rất nhiều minh tinh đều tại dùng Les cái này nhãn hiệu kính dâm." Nghe xong Vân Uyển Nghi giải thích, Tô Dật Dương hiểu chút ít. Bạch Ngọc Nhi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Vẫn là Uyển Nghi biết hàng. Đây là ta nắm bằng hữu đặc biệt cho ngươi theo Nhật Bản mang về. Ngươi bây giờ cũng là trong vòng địa vị không thấp minh tinh. Kính dâm mang quá kém, khó tránh khỏi sẽ cho người khinh thường. Bạch Ngọc Nhi vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương cười cười: "Cảm ơn Ngọc Nhi tỷ." Nói xong, Tô Dật Dương lại đem Tôn Chí Thành lễ vật mở ra. Bên trong là một đôi hạn lượng khoản giày chơi bóng, nhìn lên tới rất khốc. Những lễ vật này, từng cái đều rất quý, nhưng mà cái nào cũng không có vượt qua vạn nguyên. Đây là Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung định ra quy củ. Tặng quà có thể, lễ vật không cho phép vượt qua vạn nguyên. Sớm mấy năm, theo Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi sự nghiệp phong sinh thủy khởi, kiếm tiền càng ngày càng nhiều, tặng quà cũng càng ngày càng quý. Cuối cùng hai người định ra cái quy củ, tặng quà không cho phép vượt qua một vạn nguyên, vượt qua một vạn nguyên lễ vật kiên quyết không thu. Tô Dật Dương đem kính dâm cùng giày chơi bóng đều thử xuống, đều phi thường phù hợp. Vân Uyển Nghi thấy Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi đều tặng quà, liền nàng còn không có đưa, nhất thời có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. sợ Tô Dật Dương suy nghĩ nhiều. Vì vậy tại Tô Dật Dương bên tai thấp giọng nói, ta cũng có chuẩn bị lễ vật cho ngươi, nhưng mà ta nghĩ chậm chút cho ngươi thêm. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều a hát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.